Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, Hồng Quang Trứng. Sau đó, tiếp tục kết bạn một đường hướng tây đường Tam Tạng một đoàn người. Rời đi OK quốc biên giới. Lại là một đoạn như thường ngày bình tĩnh như vậy đi đường thời gian. Có lẽ, duy nhất có một chút khác biệt. Chính là hầu tử bọn người bắt đầu có ý thức tiến hành tu luyện. Hoặc là bị ý nan bình, chiến lực chỗ kích thích. Hay là đường Tam Tạng cổ vũ lên hiệu quả. Nói tóm lại, cái này chung quy là chuyện tốt. Đường Tam Tạng đối với cái này lại là tán thưởng rất nhiều. Mỗi đêm chuẩn bị cùng Ngao Ngọc ngủ trước đó, đều sẽ vì bọn họ cố lên cổ vũ sĩ khí một phen. Sau đó, các đệ tử tiếp tục sửa tiên. Đường Tam Tạng thì là nhập mộng thôn. Thời gian, thì như vậy tại thông thường đi đường. Đùa giỡn cùng trong tu luyện đi qua. Trong nháy mắt, lại là thu tận bắt đầu vào mùa đông thời gian. Mà liền tại đường Tam Tạng một hàng đặt chân một mảnh liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp thời. Khác, tại phía trước giò đường hầu tử hỏa nhãn kim tinh không khỏi chớp chớp. Ẩn ẩn có kim quang bắn ra. Ngộ không, thế nhưng là có cái gì yêu vật. Dạng chân tại bạch long mã phía trên đường Tam Tạng thấy thế. Tò mò hỏi, còn không cần thiết nói. Tự mượn nhờ ý nan bình thân thể cùng người khác tranh đấu qua mấy lần về sau. Đường Tam Tạng ngẫu nhiên đều hơi có chút hoài niệm loại kia tại quyền đầu cùng bắp thịt va chạm ở giữa, cảm thụ tự sinh mệnh kích tình cảm giác. Có lẽ, cho dù là đối với phàm nhân mà nói, cái này từ thượng cổ lưu truyền xuống hiếu chiến thừa số có thể sẽ ẩn tàng, nhưng lại sẽ không biến mất. Cho nên lại đã trải qua rất lâu bình tĩnh đường Tam Tạng, lại vô hình hy vọng toát ra chút đáng đến tranh đấu đối thủ. Cực kỳ hoạt động một phen gân cốt, mà nghe đường Tam Tạng hỏi thăm, hầu tử ngón tay xa xa nhất chỉ chân trời một đóa hồng vân. Nói ra, cái kia hồng vân, không thích hợp, giống như có yêu quái ẩn tàng. Đường Tam Tạng theo hầu tử chỉ phương hướng nhìn qua, lại là phát hiện một cái hoàng thần ở giữa. Mảnh hồng vân này đã biến mất không còn tăm tích. Không hề nghi ngờ, rừng núi hoang vắng bên ngoài xuất hiện bực này dị tượng, không phải yêu tà quấy phá, chính là có bảo bối xuất hiện. Mà có hầu tử phán đoán phía trước, cơ hồ có thể khẳng định một ít suy đoán. A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ mong là cái qua đường yêu quái, không cần thiết tới tìm bần tăng. Đường Tam Tạng xong trưởng trước ngực, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện lấy. Sư phụ chớ buồn, có ta lão tôn tại, lượng hắn là yêu quái gì cũng không gây thương tổn ngươi mảy may. Hầu tử giọng kiên định nói. Đường Tam Tạng tự nhiên không phải hoài nghi hầu tử chiến lực, mà là mình dường như vừa tốt ở vào một tháng luôn có vài ngày như vậy hiếu chiến kỳ trạng thái. Hắn là sợ yêu quái kia xuất hiện muốn bắt chính mình. Đến lúc đó chính mình nhịn không được xuất thủ, phá giới luật không nói, sợ muốn hù dọa các đệ tử, có hại bần tăng quang huy hình tượng. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng lại lần nữa xa xa ngắm liếc mắt một cái. Nhìn lấy cái kia hồng vân biến mất, tạm thời cho là yêu quái kia phát hiện hầu tử tồn tại bị sợ chạy. Mang theo vài phần thất vọng cùng may mắn nói, lại đi đường đi. Có lẽ chỉ là đi ngang qua yêu quái. Đúng, sư phụ, lúc này, đường Tam Tạng một hàng liền tiếp theo đi đường, cũng không có quá mức đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Mà bên này, cái kia hồng vân ẩn vào trong dãy núi, lại là hóa thành một cái mặt như thoa phấn, môi như bôi son hài đồng, hình dạng ngoại hình ngược lại là cùng Na Cha giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá đem so sánh lên Na Cha cái kia giống như búp bê đồng dạng đáng yêu ngoại hình, hắn lại là lộ ra hơi phúc hậu mượt mà một chút. Lại thêm trên thân cũng không bằng Na Cha như vậy mặc lấy tinh xảo, mà chính là khoảng chừng trên thân vây quanh một long phượng cái yếm áo, thậm chí còn cởi chuồng. Nhìn quanh ở giữa đều là kiêu hoành tùy hứng, hiển nhiên một bộ hùng hài tử tư thái. Cái này hùng hài tử cầm trong tay trượng tám hỏa tiêm thương hướng đâm một cái, hai tay ôm lấy trước ngực, dáng vẻ như người lớn. tự lẩm bẩm, nghe đồn Đông Thổ Đường Tăng hướng Tây Thiên lấy kinh. Chính là cái gì kim thiền chuyển thế? Mười thế tu hành người tốt, ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Cùng thiên đồng thọ, sẽ không liền là vừa vặn hòa thượng kia a? Mà cái này hùng hài tử không cần thiết nhìn hắn hài đồng bộ dáng. Ai kêu linh tính lại là vượt xa khỏi yêu tộc bình quân trình độ. Hơi kết hợp một phen nghe đồn rằng rất nhiều tin tức. Đối với Đường Tam Tạng thân phận đã có 7-8 phần khẳng định. Chỉ bất quá, vừa mới cái kia mao hầu ngăn cách ngoài 10 dặm giống như liền phát hiện tung ảnh của ta. Lại nghe đồn hắn thần thông pháp lực không nhỏ. Còn phải như cái biện pháp dùng trí mới tốt. Không đến thời gian qua một lát. Cái này ngoại hình như là hùng hài tử đồng dạng yêu vương trong lòng đã có dự định. Cẩn thận địa ẩn che giấu thân hình khí tức cố ý ngăn ở Đường Tam Tạng một hàng hướng tây phải qua. Trên đường, thu liễm trên thân dị tượng. Sau đó đem như cùng người tộc 7 tuổi hài đồng dạng bộ dáng chính mình tự buộc treo lên. Thỉnh thoảng ồn ào một câu. Cứu mạng mà lúc này thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu cứu mạng. Rất nhanh liền truyền vào Đường Tam Tạng một hàng trong tai. Ngộ Không, bát giới, các ngươi có thể nghe được có người tại kêu cứu. Đường Tam Tạng còn cho là mình nghe lầm. Hỏi, sư phụ, đề phòng có bẫy. Hầu tử nhắc nhở, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Đường Tam Tạng tuyên câu Phật hiệu, từ bi an lành nói, có lẽ có lừa dối. Nhưng liền sợ trong đó có một lần là thật. Như vậy bần tăng làm cái thấy chết không cứu người. Tại tâm sao mà yên tĩnh được. Lại đi xem một chút. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như coi là thật có chỗ không đúng. Nói đến đây. Đường Tam Tạng ngữ khí mang theo vài phần trách trời thương dân nói. Bảo hộ vi sư sau khi. Đừng quên độ thí chủ tiến về Tây Thiên thành Phật. Đường Tam Tạng quyết định đã hạ. Hầu tử bọn người đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này mỗi người chuẩn bị sẵn sàng sau khi tăng tốc cước bộ hướng về tiếng kêu cứu vang lên chỗ đi đến. Không bao lâu, Đường Tam Tạng một hàng liền gặp được một cái bị treo ngược lên hài đồng. A-di-đà Phật, sao sinh sẽ có cái hài đồng bị trói lại? Bát giới, nhanh chóng mở trói. Đường Tam Tạng thấy thế. Lúc này liền hướng về bên cạnh chư bát giới phân phó nói. Thế mà, còn không đợi chư bát giới đáp ứng đến. Hầu tử liền hướng một trạm trước. Cản tại phía trước, ẩn ẩn đem Đường Tam Tạng bảo hộ tại sau lưng sau khi. Nói ra, sư phụ chậm đã, không vội cái này một chút thời gian. Không bằng hỏi trước cái rõ ràng lại mở trói không muộn. Cũng tốt, Đường Tam Tạng tự nhiên là. Tin tưởng hầu tử, lúc này xuống ngựa, cũng không quá đáng tới gần. Xa xa hỏi, ngươi là phương nào hài đồng? Bởi vì có cái gì sự tình? Treo ở chỗ này, cái kia hùng hài tử lúc này liền gạt ra mấy giọt nước mắt. Một bộ đáng thương bất lực biểu lộ. Nói ra, vị trưởng lão này, ta là núi này đi hướng Tây Khô Tùng Giản chỗ đó người nhà. Tổ tiên họ Hồng, gia sản cự vạn. Biệt danh bị kêu là Hồng 1 triệu. Tài sản truyền đến ta cha lúc. Xa xỉ thành gió. Gia sản dần dần phế. Gia phụ liền đổi tên gọi Hồng 100 ngàn. Lại truyền đến ta thời điểm. Không đợi hùng hài tử nói xong. Một bên nghe được say sưa ngon lành chư bát giới liền chen miệng nói. Không tiêu nhiều lời. Lão chư đoán ngươi khẳng định gọi Hồng Quang Chứng. Sa tăng nghe vậy. Ngay thẳng mà hỏi thăm nhị sư huynh. Ngươi vì cái gì khẳng định hắn gọi Hồng Quang Chứng nha? Lão xa ngươi nhìn, cái này hài đồng một đời không bằng một đời. Đến hắn nơi này, ngoại trừ kiện cái yếm bên ngoài, liền kiện che kín thân thể quần áo đều không có. Hai bên mông đít nhỏ lộ ra, không phải Hồng Quang Chứng. Đó là cái gì? Chư bát giới có lý có cứ giải thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.